Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, chú nói là giáo sư Thương ở đây là Thương Hiệt, là thánh tổ của chữ Hán, người tạo ra chữ Hán đó có biết không? Cũng giống như hoàng đế đều là những nhân vật thần thoại Trung Hoa, cháu không cần có tư tưởng xấu xa như vậy chứ, Cổ Dục cũng liếc Phùng Thư Nhân với ánh mắt khinh bỉ, với khuôn mặt lạnh nhạt nói. Nghe Cổ Dục nói như vậy Phùng Thư Nhân mặc dù gật đầu. Nhưng mà cô vẫn không tin Cổ Dục trong lúc nghĩ ra cái tên này là nhớ tới nhân vật như Thương Hiệt, vì vậy Phùng Thư Nhân vẫn như cũ nhìn Cổ Dục với gương mặt đầy ghét bỏ. Hai người đang tranh cãi với nhau cái gì vậy? Trong lúc Cổ Dục với Phùng Thư Nhân ở đây tranh luận thì Lý Vân Vân đi tới, uống hết ly nước sau đó nhìn hai người với cặp mắt khó hiểu rồi nói, dì Lý. Chú Dục muốn đặt tên cho con hamster này là giáo sư Thương, quay lại nhìn Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân chỉ vào con hamster nói, tên là giáo sư Thương à. Dì thấy có vấn đề gì đâu chứ, vặn lại cái nắp ly, Lý Vân Vân cũng khó hiểu nhìn về phía Phùng Thư Nhân. Khi nghe dì Lý hỏi lại như vậy Phùng Thư Nhân vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên vốn dĩ là một người thông minh nên sau khi nhìn thấy nụ cười của dì Lý thì Phùng Thư Nhân đã biết là dì Lý vốn dĩ đang chọc ghẹo mình. Mà cô bé này đâu phải là người dễ bị ăn hiếp, vì vậy nhanh chóng đáp trả liền, vậy dì Lý? Dì có biết ba đa già không? Phùng Thư Nhân vừa cười to lên vừa nháy mắt hỏi. Dì cũng không rõ lắm, Lý Vân Vân vừa lắc đầu vừa nói, vậy Thiên Hải Cánh thì dì có biết không? Không biết luôn, vậy dì biết Đào Cốc Lý Hương chứ? Cũng không biết luôn. Này, có phải cháu lén nhìn máy tính của chú không? Nhìn màn hỏi đáp của hai người, Cổ Dục gãi đầu suy nghĩ sao dường như cảm thấy có chút quen quen, chú đừng nói bậy nha. Đây là do cháu nghe những người bạn trong phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện nên lên mạng kiểm tra thông tin một chút, nghe được lời nói của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân liếc Cổ Dục một cái. Sau đó quay lại nhìn Lý Vân Vân khuôn mặt giờ đây đã đỏ bừng. Lý do mà cô tra những cái tên này là do bên trong phòng chat lai có không ít người nói nàng giống những người đó. Tuy nhiên sau khi tra xong nàng phát hiện rõ ràng cô so với những người kia xinh đẹp hơn nhiều mà, điều này chứng tỏ những người kia nói bậy rồi. Nhưng mà nếu như trong máy tính của Cổ Dục có lưu những cô diễn viên này thì điều đó có phải chứng tỏ Cổ Dục cũng có những sở thích này. Trong lòng mặc dù đang loạn lên nhưng cô bé vẫn quay lại hỏi Lý Vân Vân, dì có thấy Thâm Điền Vĩnh đẹp không? Dì chưa nghe tên người này, vậy Tân Viên Kết Y dì biết chứ, ủa? Cô ấy cũng đổi sang làm cái này sao? Lời nói vừa dứt, Lý Vân Vân phát hiện ra mình đã lỡ lời vì thế lập tức lấy tay che miệng lại. Sau đó ngại ngùng nở nụ cười vội vã quay người chạy xuống nhà dưới, nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân nhìn cô với con mắt khinh thường. Bây giờ cũng không phải thời cổ đại, phụ nữ bây giờ đã có cái nghĩ thoáng hơn về những loại tin tức như thế này. Đang là thời đại Internet nếu nói như họ chưa xem qua thì Phùng Thư Nhân còn tin chứ nói là chưa nghe tới danh tính thì cô bé này không tin. Chú nhìn đi. Không phải có mình cháu biết mà ai cũng biết những người này nha, nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân quay lại nhìn Cổ Dục cười nói, à. Ha ha, được rồi. Chú cũng đâu có nói chỉ mình cháu biết đâu. Thôi, quyết định tên của mày là giáo sư Thương nha. Nhìn Phùng Thư Nhân đang tức giận Cổ Dục cười phá lên xoa đầu cô bé. Sau đó quay lại nhìn chú hamster trên bàn quyết định tên gọi cho nó luôn. Ai, nhìn dáng vẻ quyết tâm đặt tên này cho chú hamster của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân chỉ biết thở dài nhìn chú hamster. Cô bé cảm thấy những cái tên như điểm điểm, hoa hoa, bàn bàn đầu có cái gì là khó nghe, rõ ràng là dễ thương muốn chết mà. Cho dù thế nào thì hôm nay nhà Cổ Dục cũng đã có thêm một thành viên mới rồi, thật tuyệt vời. Sau khi ăn cơm tối xong, Cổ Dục tiễn Lý Vân Vân, Lâm Lôi và Phùng Thư Nhân về rồi mình cũng trở về phòng chơi một lát sau đó đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Người ta thường nói đi ngủ sớm sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, hiện tại cơ thể của hắn cũng được coi là cực kỳ khỏe mạnh, chẳng mấy chốc đã tới sáng, tính ra đêm qua cũng không có xảy ra chuyện gì nữa. Bởi vì hôm qua Cổ Dục đã đi ra ngoài làm công chuyện rồi, cho nên hôm nay hắn chỉ muốn ở nhà, buổi sáng hắn đi câu cá trước, xong rồi hắn mới đi ăn sáng. Sau khi Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân tới, hắn lại ra ghế salon nằm chơi game Animal Crossing. Animal Crossing là một trò chơi sử dụng máy chơi game cầm tay Pusper đang nổi tiếng dạo gần đây. Thực tế rất khó giải thích loại trò chơi này vì càng giải thích càng dễ nổi cáo. Cái trò chơi này đã ra được nhiều năm nhưng cũng không nổi lắm, mãi cho đến năm nay đột nhiên lại bùng nổ dữ dội. Cả thế giới số người chơi nó đã đạt đến con số chục triệu. Phải biết được rằng số trò chơi mà lượng người tham gia đạt tới chục triệu là con số rất cao trong giới game hiện nay. Trò chơi nổi nhất ngày trước đó là GamePub cũng chỉ đạt mức 3 triệu mà thôi.

Tuy nhiên lúc này ông ta đảo mắt qua thì nhìn thấy vua núi đang đứng ở sau lưng Cổ Dục. Lúc này hai mắt ông ta lập tức sáng lên, thật ra hôm nay thầy Ngu sở dĩ đi cùng cụ Tiết tới là có hai mục đích, thứ nhất là muốn gặp cụ Tống xin trà, thứ hai chính là muốn đến nhà Cổ Dục để xem những động vật ở đây. Ông ta là một người cực kỳ ngoan cố, chuyện mà khiến ông ta có thể để tâm như này đúng là rất hiếm thấy. Hầu như trong giới hài độc thoại thì ai cũng biết, ở ngoại ô thầy Ngu có một trang trại ngựa, bên trong đó nuôi đủ loại động vật, cho nên khi ông ta thấy cụ Tống khoe về những con động vật của Cổ Dục thì ông ta đặc biệt để tâm. Cộng thêm việc trong thành phố ông ta cũng đã từng mua cá của Hứa Cẩm, mà những con cá đó khi ông ta biết được đều đến từ chỗ của Cổ Dục thì lúc này ông ta đã vô cùng hiếu kỳ đối với Cổ Dục. Nhất là lúc này khi vừa nhìn thấy vua núi thì nước miếng của ông ta đã muốn chảy xuống rồi. Vua núi lúc bình thường sẽ không biểu lộ năng lực gì cả, nhưng con chó này thật sự rất thông minh, hơn nữa còn rất lợi hại. Ông ta biết được điều này vì đã từng có lần nhìn thấy một đoạn video quay Cổ Dục bắt những kẻ săn trộm. Ông ta nhìn thấy rõ ràng trong đoạn video đó là hình ảnh vua núi lấy một chọi năm, đánh ngã năm con chó Pitbull. Giống chó Pitbull là loài chó rất trung thành, tình cảm với chủ. Chúng chiến đấu rất hăng, lực cắn của nó phải đứng số 1 số 2 trong loài chó. Sức chịu đựng của nó lại càng mạnh hơn một bậc, hoạt động 2 tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề gì. Ban đầu giống chó này được dùng để đi săn, tuy nhiên bây giờ giống chó này hầu như được sử dụng trong các cuộc chọi chó. Chọi chó không phải là cuộc thi chọi chó bình thường mà là loại để cho hai con chó chiến đấu cắn xé lẫn nhau, trong một khoảng thời gian nhất định. Dạng tranh tài này hầu như chỉ là thú vui của giới nhà giàu. Mà năm con chó của những tay thợ săn trộm kia đều là những con chó đặc biệt. Có thể nói năm con chó này đều đã được bọn chúng huấn luyện đặc biệt, cho dù là đi săn hay là đánh nhau thì bọn chúng cũng đều là những con vật đứng đầu. Tuy nhiên khi bọn chúng đối diện với vua núi thì lại không tạo ra bất kỳ sự uy hiếp gì cho vua núi cả. Vì vậy đối với bất kỳ ai yêu thích chó thì vua núi cũng giống như là sao bắt đầu vậy, sáng lấp lánh. Đây chính là vua núi phải không? Chó tốt, quả thật là uy phong. Cậu Cổ này, vua núi có bạn tình không? Nếu như về sau có chó con, không biết có thể cho tôi xin một con được không? Nhìn thấy vua núi, thầy Ngu hai mắt đều sáng rực, sau đó nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác không biết xấu hổ nói với Cổ Dục. Tôi cũng đang suy nghĩ về việc này. Tuy nhiên vua núi là sự kết hợp của sói đầu đàn trong rừng rậm và chó Caucasian được xem là vua trong loài chó, vì vậy những con chó bình thường. À không, có thể nói là nguyên loài chó hay là sói thì bọn chúng cũng đều không dám tới gần nó. Ông cứ nhìn xung quanh nhà của tôi mà xem, ngay cả một con chó lang thang cũng không có, chính là bởi nguyên nhân này. Nghe thầy Ngu nói, Cổ Dục cũng bất đắc dĩ nở một nụ cười đáp lại. Thông thường chó được 2 tuổi thì đã có thể phối được rồi, nhưng vua núi bây giờ đã 4 tuổi hơn, mà vẫn không có một người bạn giao phối nào cả. Điều này cũng đành phải chấp nhận thôi, bởi vì không có cách nào khác. Những con chó khác khi đi tới gần nó chưa gì đã sợ tè cả ra quần rồi thì hoàn toàn không xứng được với nó. Ai, còn có chuyện này à? Như vậy đi, để tôi trở về xem lại một chút. Tôi có không ít anh em mở trại chó, bên bọn họ cũng có vua chó, đến lúc đó tôi mang qua đây thử xem nó có xứng không nhé. Nghe Cổ Dục nói như vậy thầy Ngu cũng thở dài một hơi, giống chó tốt như vậy mà không có thì thật quá đáng tiếc, vì vậy ông ta đã nhìn về phía Cổ Dục nói, tới, trước tiên đến uống trà đã nào. Tôi nói cho mọi người biết, đứng đầu ở đây chính là trà đó nha. Vào lúc này cụ Tống ở phía bên kia cũng đã xuống xe. Mở miệng nhìn về phía thầy Ngu nói, ai? Thật đúng là mạo mùi rồi, cháu nhìn thấy con chó này tự nhiên không kiềm chế được mà nói về nó, ha ha. Nghe được lời nói của cụ Tống, thầy Ngu cũng bắt đầu cười, sau đó cùng mọi người đi vào trong phòng khách. Sau khi mọi người đã ngồi trên ghế salon ở phòng khách rồi thì Cổ Dục cũng đi lên lầu mang trà xuống. Mặc dù hồng trà giúp ấm dạ dày, nhưng bây giờ đang là mùa hè vì vậy tự nhiên là muốn uống trà xanh. Nhận lấy khay trà từ tay của Cổ Dục, Tống Mính đứng lên pha trà một cách chuyên nghiệp, sau khi đổ nước nóng vào trà thì một mùi trà nồng đậm cũng bay ra. Nghe thấy mùi hương của loại trà này, cụ Tiết cùng thầy Ngu sắc mặt nghiêm lại, nguyên nhân là do mùi hương trà này thật là quá thơm, quá đậm, hơn nữa mùi hương này rõ ràng là thuần thiên nhiên, cái này cũng quá khác thường rồi. Khi Tống Mính đem trà bày ra trước mặt của bọn họ thì hai người họ không thể chờ được nữa, ngay lập tức cầm chén trà lên sau đó uống thử một ngụm nhỏ, uống thử một ngụm này vào trong bụng. Mắt hai người lập tức tỏa sáng. Trà Long tỉnh Tây Hồ, nhìn lá trà trong chén trà, thầy Ngu liếm bờ môi của mình run rẩy hỏi. Cũng không hẳn, nhưng so với trà Long tỉnh Tây Hồ thì hương vị tốt hơn nhiều. Nghe thầy Ngu nói, cụ Tiết ở bên này cũng mở miệng nói. Ha ha ha ha, vẫn là cụ Tiết giỏi.